vỡ những nghi suy hôm nào khi anh chót buông lời đau. Dù biết khắc vết thương trong tim rồi em có quên được mau. Sợ chán ngán những khi bên nhau, sợ giấc mơ thôi không sầu. Và anh ơi, những yêu thương kia có bền lâu. Ngày đó sẽ có mây trên cao thay ta nói câu chào nhau. Chợt quên bao chia sớt vui buồn, còn ai thiết tha gì đâu. Mình đến với thói quen ngày nào, dù biết đâu ai cần nhớ nhau. Dù trong tay những sao cách xa hai phương trời. Và em biết sẽ có những lúc môi hôn xưa nay hương ngờ chỉ là hương quen đâu đây thoáng qua. Dù có ấm áp trao cho nhau như hôm nào, mà lòng sao nghe tiếng yêu gục ngã. Đừng vội anh nhé, buông đôi tay này, ngồi lại nơi đây cho qua tháng ngày. Dù biết đâu mai cần có nhau, thì hãy trao cho nhau trọn môi hôn lúc đầu. Sớt vui buồn, còn ai thiết tha gì đâu. Mình đến với thói quen ngày nào, dù biết đâu ai cần nhớ nhau. Dù trong tay nhưng sao cách xa hai phương trời. Và em biết sẽ có những lúc môi hôn xưa nay hương ngờ chỉ là hương quen đâu đây thoáng qua. Trao cho nhau như hôm nào, mà lòng sao nghe tiếng yêu gục ngã. Đừng vội anh nhé, buông đôi tay này, ngồi lại nơi đây cho qua tháng ngày. Rồi biết đâu mà cần có nhau, thì hãy trao cho nhau trọn môi hôn lúc đầu. Sẽ có những lúc môi hôn xưa nay hương ngờ chỉ là hương quen cho nhau như hôm nào, mà lòng sao nghe tiếng yêu gục ngã. Đừng vội anh nhé, buông đôi tay này, ngồi lại nơi đây cho qua tháng ngày. Dù biết đâu mai cần có nhau, thì hãy trao cho nhau trọn môi hôn lúc đầu. Dù biết đâu mai cần có nhau, thì hãy trao cho nhau trọn môi hôn lúc đầu.